Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tuổi nhỏ thành công lại không được ỷ lại tiền lấy ngạo. Đi xong nhanh tin, Trần Tử Nhĩ bắt đầu triệt tiêu Tôn Hồng chức vụ. Kỳ thật hắn không rõ lắm, Tôn Hồng đến cùng có hay không phát giác được mình đối với hắn bất mãn. Nhưng ở phòng làm việc của hắn gặp phải hắn thời điểm, Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn có chút mất tự nhiên. Tôn Hồng cảm thấy đứng ngồi không yên. Hắn hỏi Trần Tử Nhĩ, hôm nay làm sao có thời gian đến đây? Trần Tử Nhĩ nói, hiện tại khóa ít, nhàn rỗi không chuyện gì liền đến ủy lạo một chút các ngươi. Tôn Hồng gượng cười gật gật đầu. Trần Tử Nhĩ ra vẻ tùy ý nói, chúng ta pudding có tài báo à? Có, đều đưa cho ta xem một chút đi. Tôn Hồng giật mình trong lòng. Làm sao đôi cái này cảm thấy hứng thú? Trần Tử Nhĩ cười nói, ta muốn thấy nhìn kia là cái thứ gì? Cha tấn chúng ta Tôn Tổng phàn nàn thật nhiều lần xem không hiểu à? Cầm tới tài báo về sau. Trần Tử Nhĩ liền rời đi. Còn lại lời nói cũng không nói nhiều. Tôn Hồng trong lòng càng hoảng. Hắn biết Trần Tử Nhĩ cũng xem không hiểu tài báo. Nhưng xem không hiểu còn muốn lấy đi. Lúc này mới kỳ quái hơn. Hắn có bất hảo dự cảm. Cảm thấy thật giống như là muốn xảy ra chuyện. Tôn Hồng nghĩ không sai. Trần Tử Nhĩ là xem không hiểu. Nhưng hắn cũng có tính tự giác. Xem không hiểu có thể học à. Ai sinh ra liền cái gì cũng biết. Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại cho Thái Chiếu Khê, hỏi trước hắn làm việc như thế nào. Thái Chiếu Khê nói coi như quen thuộc, nhanh tin không khí cũng rất tốt. Mỗi người đều kìm nén một luồng sức lực. Trần Tử Nhĩ đem hắn kêu lên. Hắn mục đích thực sự là một chuyện khác. Hắn nói với Thái Chiếu Khê, ta không có nhận qua chuyên nghiệp tài vụ huấn luyện. Nhưng làm công ty dù sao cũng phải biết sao có thể xem hiểu tài báo. Phương diện này, ta hy vọng ngươi dạy một chút ta. Mặt khác, ta trừ đối nhanh tin có đầu tư bên ngoài. Mình còn đầu tư kinh doanh pudding cửa hàng giá rẻ. Thái Chiếu Khê nghi ngờ nói. Cửa hàng giá rẻ? Đúng, ngươi không ở tại Thâm Hàng khu. Đoán chừng còn không biết. Nhiều tới đây đi một chút hẳn là có thể nhìn thấy. Thái Chiếu Khê hiểu được, nói, vậy thì tốt, bất quá xem hiểu tài báo không phải một ngày chi công. Ở trong đó bao quát biểu ghi nợ vay vốn, lợi nhuận biểu, tiền mặt lưu lượng biểu các loại, ta đề nghị tốt nhất vẫn là theo tài vụ cơ sở vào tay. Trần Tử Nhĩ hỏi, có phải là cần tính toán? Đúng, mỗi một chương bảng biểu bên trong mỗi một số lượng theo. Chứ ban đầu ghi vào số liệu bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều muốn tính toán thu hoạch được. Trần Tử Nhĩ mặt một đổ, mặc dù hắn không cần tự mình đi tính toán, nhưng là quá trình khẳng định là muốn làm rõ. Không phải không biết số làm sao tới, cùng không thấy không sai biệt lắm. Nghĩ được như vậy hắn thầm mắng câu, nương hy thớt, xem ra trong thời gian ngắn là học không được. Chuyện này trước hết thả một chút. Trần Tử Nhĩ xuất ra theo pudding mang tới tài vụ bảng báo cáo. Hắn nói với Thái Chiếu Khê, giúp ta nhìn xem cái này. Nếu như phản ứng ra cái gì đặc biệt tin tức, nói cho ta. Thái Chiếu Khê không nghi ngờ gì, gật đầu nói, tốt. Cầm tới mở ra. Trần Tử Nhĩ không có quấy rầy hắn, vểnh lên chân bắt chéo lẳng lặng chờ. Thời gian ước chừng qua nửa giờ, Thái Chiếu Khê mở miệng, hắn hỏi trước Trần Tử Nhĩ, pudding gần nhất kinh doanh tình huống như thế nào? Hẳn là cũng không tệ lắm, tại khuếch trương bên trong, kinh doanh tình huống khẳng định là hướng tốt một mặt. Thái Chiếu Khê nhiều sửa sang lại một cái, mạch suy nghĩ nói, bởi vì ta đối pudding không hiểu rõ lắm. Vì lẽ đó càng thêm chi tiết đồ vật không có cách nào nắm chắc. Bất quá liền góc độ của ta đến nói, tài báo không có vấn đề gì. Tối thiểu thật giả không có vấn đề. Chỉ là 98 năm lợi nhuận dẫn đầu so với trước năm thấp một điểm. lợi nhuận thấp xuống điểm. Trần Tử Nhĩ tự lẩm bẩm, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến a, xem ra Pudding người phụ trách không đổi không được. Bất quá hắn cũng không muốn làm dư luận xôn xao, hết thảy vẫn là phải lấy Pudding ổn định kinh doanh làm đầu. Thái Chiếu Khê nhìn hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, nhớ tới ông chủ này đối với mình coi như không tệ. Thái Chiếu Khê nói, Trần Tổng, nếu như cần ta ra sức địa phương, ta vui lòng cực kỳ. Trần Tử Nhĩ nở nụ cười, nói, đa tạ, được, Trần Tổng yên tâm. Thái Chiếu Khê nhìn nói chuyện không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi Trần Tử Nhĩ lại gọi lại hắn, ta nghe Dương luật sư nói, Thái phu nhân sắp sinh. Thái Chiếu Khê hạnh phúc cười cười, đúng, rất nhanh, khả năng liền cái này 2-3 ngày. Trần Tử Nhĩ nói, vậy ngươi dứt khoát nghỉ về nhà đi. Thái Chiếu Khê do dự, có thể nhanh tin bên kia. Trần Tử Nhĩ cười cười, theo chuyên ngành của ngươi tính góc độ đi xem, nhanh tin tài vụ có vấn đề sao? Không có, thật không có. Trước đó, ta thậm chí không dám tưởng tượng có công ty tại dùng tiền bên trên sẽ như thế tỉnh. Thấy ta đều muốn đau lòng bọn hắn. Cái này đánh giá Trần Tử Nhĩ nghe rất hài lòng. Đầu năm nay tại Internet lập nghiệp chính là như vậy. Có áp lực mới như thế à? Ta ký đầu tư hiệp nghị cũng không nhẹ lòng. Điểm ấy bọn hắn đã nói với ngươi à? Thái Chiếu Khê ngầm hiểu. Một cái nhỏ phá công ty muốn tại trong vòng 2 năm tại đẹp cỗ thượng thì hắn cẩn thận hiểu qua Internet về sau, cũng biết đó cũng không phải không có khả năng. Có thể cả hai dù sao cũng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Trong lúc này đường chỗ nào tốt như vậy đi. Ta tìm tới ngươi chính là phòng ngừa có một ít đối với đầu tư người không phụ trách hành vi phát sinh. Đã nhanh tin người lập nghiệp sức mạnh đủ, cho ngươi thả vài ngày nghỉ cũng chưa hẳn không thể. Bất quá ngươi việc vui lâm môn thời điểm không nên quên cho ta biết. Ta đi cấp ngươi đưa chúc phúc. Trần Tử Nhĩ cũng học xong mời chào lòng người bộ kia. Thái Chiếu Khê cảm kích, nói, đa tạ Trần Tổng, ta nhất định ngay lập tức thông chi ngài. Hắn đến bệnh viện thời điểm, thê tử đang nằm tại bệnh viện trên giường chăm tương đương vạn nhỏ. Nói, thê tử là nhị thai, không giống lần đầu khẩn trương như vậy. Một người đọc sách, cũng rất dương dương tự đắc. Nàng nhìn thấy trượng phu tới, cầm qua phiếu tên sách sau để sách xuống. Ngạc nhiên nói, ngươi không phải lên ban thời gian sao? Làm sao đến bệnh viện tới? Trước đó vài ngày không phải đại hỷ chính là đại bi. Rốt cục vượt qua được về sau, Thái Chiếu Khê tâm tình mới bình tĩnh. Hắn rời qua ghế ngồi tại bên giường, đưa tay đem thê tử tay nhỏ nắm chặt. Hắn là cái cực ái thê, sủng thê người. Giờ khắc này nắm lấy thê tử tay nhỏ hồi tưởng trước đó, cảm thấy trong lòng đã hổ thẹn, lại có cảm động, còn có một tia may mắn. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang ở giữa, lại không biết nói cái gì cho phải. Thi Phân Tĩnh cười hỏi, ngươi thế nào, có phải là gặp gỡ chuyện gì? Không có, không có. Thái Chiếu Khê tranh thủ thời gian lắc đầu, ngươi cái dạng này cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Ta đến bệnh viện là lão bản của ta cho ta nghỉ. Thi Phân Tĩnh ngạc nhiên, ngươi mới lên ban mấy ngày, làm sao lại nghỉ? Thái Chiếu Khê đùa nàng nói, vì lẽ đó lão công ngươi người tốt thôi, kiểu gì cũng sẽ gặp may mắn gặp được một cái tốt lão bản a. Nhìn nàng không tin, lại cường điệu nói, là thật, Trần Tổng nghe nói ngươi muốn sắp sinh, để ta tới cùng ngươi. Nói đến đây, Thi Phân Tĩnh trừ cảm động sau khi còn có chút kỳ quái. Chiếu Suối, các ngươi lão bản này vì cái gì đối ngươi tốt như vậy? Ta nghe Nhuận Linh nói một câu, nàng nói Trần Tổng thiếu niên lão thành lại thêm lòng dạ rộng lớn. Ánh mắt rất cao không thiếu khoan hậu tâm, nhất làm cho nàng bội phục chính là tuổi nhỏ thành công lại không được ỷ lại tiền lấy ngạo. nàng cảm thấy rất không tầm thường. Thi Phân Tĩnh nói, không được ỷ lại tiền lấy ngạo. Nếu thật là như thế, kia là không tầm thường. Thái Chiếu Khê rất ít gặp nàng khen người, cười hỏi, thật sao? Thê tử lườm hắn một cái. Thái Căn Đàm lên nói, dầu chi nạn, không khó tại đẩy ân, mà khó tại hảo lễ. Hắn có thể làm được, định không phải người thường. Bây giờ bị ngươi kiểu nói này, ta lại có chút hiếu kỳ muốn gặp một lần bị bắt bẻ nam nhân Dương luật sư chỗ khích lệ người. Có cơ hội, Trần Tổng nói việc vui lâm môn, để ta thông chi hắn. Tốt, đến lúc đó ta cũng thay ngươi hảo hảo cảm tạ hắn. Là phải cảm tạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.